Chương 1681, ta đang nằm mơ sao? Nhưng mà, trưởng lão Lôi Hạ vừa dứt lời, trên lôi đài nhưng là truyền ra lưỡi dao sắc bén phá vỡ máu thịt quỷ dị âm thanh. Chỉ thấy, Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc thờ ơ không đếm xỉa tới, dao găm trong tay, trong nháy mắt xẹt qua Mạnh Thiên nơi cổ. Mạnh Thiên mặt đầy kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hai tay bản năng gắt gao che cổ của mình, theo bản năng hướng phía sau thối lui. Máu tươi từ đầu ngón tay của Mạnh Thiên tràn ra, trong thời gian ngắn, cũng đã đem mặt lôi đài nhuộm thành màu đỏ tươi. Mạnh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, tựa như muốn nói gì, có thế phương vừa lên tiếng, liền có máu tươi từ trong miệng phun vải ra. Thú vị à, Diệp Hoàn Đoàn mặt đầy lười biếng nụ cười, mặc cho huyết châu thuận theo dao găm sa sút trên đất, cười khanh khách nhìn về phía Mạnh Thiên. Mạnh Thiên thân thể hơi hơi co rúm, bất quá chốc lát, ầm một tiếng, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống trên lôi đài, thân thể co quắp chỉ chốc lát sau, liền lại cũng mất chút nào động tĩnh, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. A, tình cảnh này, để cho một bên Mạnh Khả hoàn toàn hoảng hồn, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn thần sắc, trong nháy mắt tràn đầy mãnh liệt vẻ hoảng sợ, phảng phất hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm. Ta con bà nó, Lý Tân trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài phát sinh hết thảy, cái kia như tà ma phụ thể Diệp Hoàn Đoàn, lâm vào trạng thái thất thần. Mấy vị cùng Diệp Hoàn Đoàn cùng ở tại giường chung lớn lính đánh thuê cấp dê, cũng như là gặp ma. Cái này làm sao có thể, thực lực của Mạnh Thiên kia còn muốn cao hơn Mạnh Khả ra một cấp độ, bây giờ là ai cao hơn một cấp độ, vấn đề sao con nghiệm nó. Diệp Hoàn Đoàn giết người, giết người. Diệp Hoàn Đoàn đem Mạnh Thiên giết đi, chửi thề một tiếng. Diệp Hoàn Đoàn là tên biến thái à, lại có thể mạnh tới mức này, nàng làm sao mới chỉ là lính đánh thuê cấp dê đánh giám, bây giờ là ai mạnh, vấn đề sao đánh giám gì, vốn chính là Diệp Hoàn Đoàn mạnh mẹ à, quá con nghiệm nó mạnh, một đánh hai, một cái trọng thương, một cái bị đánh chết. Trọng điểm là Diệp Hoàn Đoàn giết người chỗ ngồi khách quý. Tu La chủ liếc nhìn lôi đài một cái lên bị Diệp Hoàn Đoàn dùng dao găm phong hầu Mạnh Thiên, lạnh giá trong mắt, không có có mảy may vẻ thương hại, chấn định như thường lần nữa ngồi xuống thân tới. Khương Viêm lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả, vốn cho là hai cái này trưởng lão Lôi Hạ đệ tử, có lẽ còn có thể dạy dỗ Diệp Hoàn Đoàn một trận, chưa từng nghĩ, hai phế vật kia quả thật là cho không sợ mình chủ nhét kẽ răng cũng không đủ uổng phí mù hắn mong đợi. Cung lão nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Hoàn Đoàn, trong mắt hiện ra không thể nói rõ mừng như điên cùng hưng phấn. Con bà nó, ta đang nằm mơ sao? Đã bị phòng y tế cứu trước qua, cũng quay trở về ghế khách quý nhị sư huynh kiến hổ, trên cánh tay cuốn trắng như tuyết vải thừa, một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn. Sư phụ lại có thể thu một cái quái vật trở lại kỳ tu. Nhiễm khỏe miệng nụ cười chưa giảm, nhấp một ngụm trà, phảng phất thời gian nào cũng không phát sinh qua. Hôn trướng, trong tỉ thí tàn sát đồng môn, hôm nay nghỉ muốn sống bỗng nhiên, trưởng lão Lôi Hạ nhảy lên một cái, khí thế kinh người. Ngươi lại thử xem. Một giây kế tiếp, cung trưởng lão trong nháy mắt đứng dậy, hai người tranh phong tương đối. Giờ phút này, một đám xem cuộc chiến cao tầng, rối rít hướng về trưởng lão Lôi Hạ lắc đầu một cái. Dưới loại tình huống này, Diệp Hoàn Đoàn đã đúc thành sai lầm lớn, nhưng dù vậy, cũng là hội chấp pháp cùng trọng tài định tội, Lôi Hạ thân là trưởng lão, lại là Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả sư phụ, là cần tránh hiểm nghi, không thể tự mình động thủ. Mắt thấy trưởng lão Lôi Hạ lui về, cung lão cái này cũng mới xóa bỏ.